Ma thần trời sinh, chương 1310, C1310, bảo vật vô giá 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi mặc dù Ninh Tiểu Xuyên đang nhắm mắt, nhưng cử động của Nhạc Minh Tùng vẫn không tránh khỏi cảm nhận của Hạ Yên. Tại Nhạc Minh Tùng dù gì cũng là cao thủ thần cấp, làm sao lại cảm thấy hứng thú với một khỏa thần cách như vậy châu, nên trong này tất nhiên là có cái gì cổ quái. Trên mặt Nhạc Minh Tùng vẫn là thần sắc thèm nhỏ dãi, nói. Nói nhảm, chỉ cần là một gã đoán khí sư, nhất định sẽ có hứng thú với thần cách của ngươi. Ninh Tiểu Xuyên nhíu mày hỏi, vì sao lại nói như vậy? Nhạc Minh Tùng kích động nói, bởi vì khỏa thần cách này của ngươi căn bản chính là bảo vật vô giá đối với đoán khí sư, là bảo vật vô giá đối với đoán khí sư. Trên mặt Ninh Tiểu Xuyên lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe tới loại thuyết pháp này. Nhạc Minh Tùng gật đầu, tiếp tục nói, Ninh Tiểu Xuyên, đoán khí sư muốn luyện chế thần khí, nhất định phải quán chú các loại pháp tắc vào trong kiện thần khí đó. Những pháp tắc này từ đâu mà có? Cái này còn không phải là do bản thân đoán khí sư tự nghĩ biện pháp tìm tới hay sao? Đoán khí sư bình thường tại thời điểm giúp người khác luyện chế thần khí, hơn phân nửa sẽ yêu cầu kẻ này hỗ trợ luyện chế, lợi dụng pháp tắc trong cơ thể hắn, luyện chế ra thần khí phù hợp với hắn nhất. Nhưng loại thần khí do phương pháp này luyện chế ra, bởi vì bản thân đoán khí sư cũng không quá quen thuộc đối với pháp tắc trong thần khí, cũng không cách nào trưởng khống pháp tắc trong thần khí, cho nên thần khí luyện chế ra khẳng định sẽ không tính là hoàn mỹ. Mà khỏa thần cách này trong cơ thể ngươi chính là vạn pháp thần cách, là một loại thần cách dùng thủ pháp đặc thù luyện chế ra. Đặc tính của loại thần cách này chính là có thể xem nó như là một đối tượng luyện khí vậy, có thể không ngừng luyện chế thăng cấp. Vạn pháp thần cách sau khi trải qua luyện chế, bên trong có thể chịu tải đủ các loại pháp tắc khác nhau. Nếu một gã đoán khí sư có được một khỏa thần cách như vậy, mặc kệ là luyện chế thần khí gì, cũng đều có thể trực tiếp điều động pháp tắc trong cơ thể để sử dụng. Kể từ đó, thần khí do gã đoán khí sư đó luyện chế ra tự nhiên sẽ lợi hại hơn thần khí bình thường rất nhiều. Người nói khỏa thần cách này của ngươi có phải là bảo bối mà tất cả các đoán khí sư cho dù là nằm mơ cũng muốn hay không? Thần sắc Nhạc Minh Tùng thèm nhỏ dãi, quả thật hận không thể xuất thủ đoạt lấy khỏa thần cách kia trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên. Trên mặt Ninh Tiểu Xuyên cũng lộ ra thần sắc trầm tư. Hắn đi chính là con đường dưỡng tâm sư, cho nên thấu hiểu đối với đoán khí sư cũng không tính là quá nhiều. Vì vậy những thứ mà hiện tại Nhạc Minh Tùng đang nói tới kia, đối với hắn quả thật chính là dị thường mới lạ. Cộng thêm Ninh Tiểu Xuyên cũng không nghĩ tới Nhạc Minh Tùng lại có thể một ngụm nói toạc ra lai lịch của khỏa thần cách này của hắn. Từ trước đến nay, Ninh Tiểu Xuyên vẫn luôn tưởng rằng khỏa thần cách này trong cơ thể hắn chỉ là trùng hợp tạo thành, thế gian độc nhất vô nhị. Nhưng ai lại ngờ tới, từ trong miệng Nhạc Minh Tùng, loại thần cách như vậy tựa hồ sớm đã có người luyện chế ra. Thoáng trầm tư trong chốc lát, Ninh Tiểu Xuyên mới hỏi. Nhạc Minh Tùng, ngươi làm sao biết được những cái này? Nhạc Minh Tùng có chút chột dạ, hạ giọng nói. Ta chỉ nói cho một mình ngươi biết à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật những cái này đều là do lúc trước ta nghe trộm được lúc luyện khí sư đệ nhất thiên hạ đối thoại với đồ đệ của hắn. Ngươi cũng biết đó, lúc trước ta tốt xấu gì cũng là hàng xóm của đồ đệ của luyện khí sư đệ nhất thiên hạ à. Mỗi ngày đều nghe hắn khoe khoang sư phụ hắn châu bò vô cùng. Cho nên ta mới chạy tới nghe trộm vài ngày, muốn xem thử một chút có phải hắn đang khoác lác hay không. Lại lấy luyện khí sư đệ nhất thiên hạ ra làm ngụy trang. Ninh Tiểu Xuyên khẽ lắc đầu. Cái khái niệm luyện khí sư đệ nhất thiên hạ này bình thường cũng có sự chênh lệch rất lớn. Ví dụ như đệ nhất luyện khí sư của thế giới đại diễn khẳng định có sự chênh lệch cực lớn với đệ nhất luyện khí sư của văn minh thần hà. Mà đệ nhất luyện khí sư của văn minh thần hà lại không thể nào so sánh với đệ nhất luyện khí sư của chân lý thiên quốc. Với xuất thân của Nhạc Minh Tùng, luyện khí sư đệ nhất thiên hạ trong miệng hắn chỉ có thể là đệ nhất luyện khí sư của thế giới đại diễn. Đệ nhất luyện khí sư loại trình độ này làm sao có thể biết được tồn tại của vạn pháp thần cách. Lắc đầu mấy cái, Ninh Tiểu Xuyên cũng không định tiếp tục miệt mài theo đuổi vấn đề này nữa. Bởi vì hắn biết rõ, cho dù hắn có tiếp tục truy vấn, Nhạc Minh Tùng khẳng định cũng có thể nghĩ ra được những lý do khác để lừa gạt hắn. Càng huống chi, hiện tại Ninh Tiểu Xuyên càng thêm cảm thấy hứng thú đối với thủ pháp luyện chế vạn pháp thần cách mà Nhạc Minh Tùng vừa mới nhắc tới. Từ sau khi ngưng luyện ra vạn pháp thần cách, phương pháp giúp cho vạn pháp thần cách thăng cấp vẫn luôn là dựa vào tự mình Ninh Tiểu Xuyên lục lọi nghiên cứu. Hiện tại nếu có thể đạt được thủ pháp chính xác từ trong miệng Nhạc Minh Tùng, như vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên vẫn còn đau đầu phải làm thế nào liên hệ với thế giới đại diễn. Hiện tại nếu có thể từ trong miệng Nhạc Minh Tùng đạt được một chút gợi ý nào đó, như vậy đương nhiên sẽ càng tốt hơn. Cho nên Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, tiếp tục nói, Nhạc Minh Tùng, vậy lúc ngươi nghe lén kia, có nghe được phương pháp luyện chế thăng cấp vạn pháp thần cách như thế nào hay không? Ngươi không biết phải luyện chế thăng cấp vạn pháp thần cách như thế nào sao? Nhạc Minh Tùng trợn tròn hai mắt hỏi, vậy ngươi đã luyện chế ra vạn pháp thần cách bằng cách nào? Hơn nữa còn khiến cho nó thăng cấp đến trình độ 2000 cái thiết diện nữa. Ninh Tiểu Xuyên nói, ta cũng không rõ ràng cho lắm, tựa hồ chỉ là thuận theo tự nhiên, đã đạt tới tình trạng như hiện tại. Một đường Ninh Tiểu Xuyên đi tới, quả thật là trải qua rất nhiều trùng hợp cùng biến cố đặc thù, cho nên ngay cả bản thân hắn cũng không thể nói ra rõ ràng được. Nhạc Minh Tùng nghe thấy vậy, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc dại ra, nói. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi đây tuyệt đối là vận khí, cái gì cũng không biết, vậy mà có thể thăng cấp vạn pháp thần cách đến tình trạng như hiện tại. Ngươi còn có để cho người sống nữa hay không? Vừa mới nói xong, tại lồ âm ngực của Nhạc Minh Tùng chợt chậm rãi xuất hiện thần cách của bản thân hắn. Cách chương.